Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối cuối tuần, đó là khoảng thời gian được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt nhọc mỗi lần như thế, Yunji lại vào studio riêng của bản thân rồi như thường lệ bật kênh YouTube Angela J-Hope lên, xem những video hài hước về cậu em hô súc của mình. Đó có gọi là thói quen không? Nhưng khi xem các video hài hước ấy cũng như biện pháp khiến anh trở nên thoải mái hơn. Quảng cáo, hô súc đẩy cửa, nhẹ đi vào bên trong studio. Yunji đang lúc cao hứng bật cười ha hả, cậu chăm chú nhìn bản thân trên màn hình máy tính bị đem ra làm trò cho anh thì thẫn thờ. Lâu nay, cậu là sự vật gây cười sao? Cũng chả vấn đề gì, miễn anh vui vẻ là được. Hô súc, cậu cũng chỉ là muốn ngắm nhìn sự thư giãn và nụ cười tươi ấy mãi thôi. Yunji, cứ xem đi. Em là gương mặt của năm với những biểu cảm riêng biệt đó. Giật cả mình. Cái thằng này, Yunji quay lại khi đập vào mắt là gương mặt tên ngựa yêu kia. Nhìn đến đó cộng dồn với hình ảnh vừa nãy mới xem. Yunji ta vỡ òa cảm xúc, dây thần kinh cười được bữa làm việc hết công suất. Quảng cáo, cách chương.